Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa đi đến nôi một bên. Nguyên chủ cũng liền 8 tuổi bộ dáng, kiếng chân mới có thể gặp được trong nôi đứa nhỏ. Tân sinh trẻ con nhiều nếp nhăn xấu hề hề, ngũ quan đều còn tụ lại ở cùng nhau không có nảy nở. Ánh mắt gắt gao nhắm nhí mắt khâu thon dài, có thể thấy được nhất định là song sáng ngời mắt to. Một bàn tay thân ở tã lót ngoại, vô ý thức hoàng, Bạch Liên Hoa trong lòng thập phần xúc động, thánh mẫu đối trẻ sơ sinh là không hề sức chống cự. Làm trong lòng nàng không khỏi tình thương của mẹ tràn ra. Không thân mẹ từ bỏ không quan hệ, từ nay về sau, ta, Bạch Thánh Mẫu Liên Liên Hoa, đã đem là mẫu thân của ngươi. Bạch Liên Hoa nhất thời một mặt hiền lành hữu ái xem đứa nhỏ. Vươn ngón trỏ phóng tới đứa nhỏ tay nhỏ bé trong lòng bàn tay. Tay nhỏ bé phản xạ điều kiện liền cầm ngón trỏ. Các thật sự là manh hòa a o o o. Bạch Liên Hoa tình yêu tràn ra, ghé vào nôi thượng liền không muốn đi. Hồng Nhi, ngươi đang làm cái gì đâu? Đường phu nhân thanh âm theo sau lưng truyền đến, nhìn thoáng qua trống rỗng phòng nghi hoặc đến, ngày hôm qua kia nữ nhân đâu? Nàng đi rồi. Bạch Liên Hoa thu hồi trong lòng nhân ái. Đem giấy viết thư đưa cho đường phu nhân Simonser. Đường phu nhân rất là buồn rầu. Thở dài đến, nào có như vậy đạo lý? Ai, trong lời nói đối kia không chịu trách nhiệm mẫu thân rất có chỉ trích. Nếu không có làm tốt đối mặt khốn cảnh chuẩn bị, sẽ không nên cùng của nàng tình lang làm loại chuyện này. Hiện tại sinh đứa nhỏ lại đi thẳng một mạch, đứa nhỏ dữ dội vô tội a, cứ việc trong lòng chỉ trích, nhưng cũng sẽ không thể bỏ mặc. Đường gia ở Long Quốc coi như lại vài phần địa vị. Trượng phu là trong triều quân vụ đại thần, trong nhà nhiều dưỡng một người không hề vấn đề. Đường phu nhân khom lưng đem trẻ con theo trong nôi ôm xuất ra. Khom lưng hỏi Bạch Liên Hoa, nói, từ nay về sau coi như là hơn cái đệ đệ đi. Ngươi tới cho hắn thủ cái tên. Bạch Liên Hoa trong mắt lóe kích động thánh mẫu sáng rọi. Nói, ta có thể hay không nhận thức hắn làm con trai. Đường phu nhân sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy là đồng môn vô kỵ, không có quá để ý. Nhưng Bạch Liên Hoa là nghiêm cần, hai mắt chớp động quang huy chờ đợi đường phu nhân đáp ứng. Đường phu nhân vỗ vỗ của nàng đầu, nói, Hồng Nhi, làm cha làm mẹ không phải là đơn giản như vậy. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ. Phản bác đến, nương, ngươi trước kia là không phải đã nói, ta là ngươi nhặt được. Đường phu nhân câm ngôn, lời này thật là nói qua, nhưng khi đó Hồng Nhi hỏi nàng, nương, ta là thế nào đến nha? Nàng cũng không thể đối mới 5 tuổi Hồng Nhi kỹ càng giải thích một phen. Liền dối xưng là nhặt được. Trên đời này đại đa số cha mẹ đều sẽ như vậy lừa đứa nhỏ. Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân là đoán đúng rồi. Liền còn nói, đã nương nhặt ta, thành của ta nương, kia hắn coi như là ta cứu. Hắn cũng có thể là con ta thôi. Thôi, đường phu nhân rất là bất đắc dĩ. Dù sao ngày hôm qua nhặt cái phụ nữ có thai trở về sự tình chung quanh hàng xóm cũng đều có nghe nói. Nhận thức làm Hồng Nhi nghĩa tử cũng sẽ không thể bị người hiểu lầm. Liền đáp ứng rồi chuyện này. Hắc hắc, Bạch Liên Hoa rất là cao hứng cười. Chạc chạc tiểu hài tử khuôn mặt, kêu, ngoan con trai tương đương, vốn đang ngủ say đứa nhỏ đột nhiên liền khóc lớn lên. Thật vất vả mới dỗ ngủ. Bạch Liên Hoa đã bắt đầu hối hận, không khóc thời điểm thật sự là tiểu thiên sứ, nhất khóc lên chính là tiểu ác ma, đây là nàng mẹ đẻ lưu lại ngọc bội. Đường phu nhân theo trong tã lót phát hiện một khối ngọc bội. Mặt trên viết một cái cố tự, Bạch Liên Hoa cũng rất mất hứng, ý thứ này không rõ ràng, đứa nhỏ trước giúp ta nuôi lớn đã lớn, tương lai lại nhận thân trở về. Hết chương.